Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, hắn Thiên Thanh Hầu. Không khỏi quá cẩn thận rồi. Hạo Hãn Tổ Địa, năm đó đánh vào vạn giới chi địa mấy cái mới đại địch một trong số đó. Mà Luân Hồi Thiên Khung Tinh chính là Hạo Hãn Tổ Đế ba đại một trong tinh cầu. Một tôn hồng mông cảnh cường giả chết đi, vẫn là bị tôn xưng là Ngân Bạch Thiên Tướng Thần Giả Húc. Sự kiện này như truyền đi, đừng nói là nho nhỏ tinh hải, chính là một phương tổ địa, đều sẽ khiến một mảnh bạo động. Bởi vì, phàm là tham dự qua năm đó vây công vạn giới chi địa thế lực, đều tâm lý rõ ràng. Thần Giả Húc thân phận có thể lấy một địch hai, chém xuống hai tôn cùng giai cường giả đầu lâu. Thực lực thế này bình thường tu sĩ có thể làm được, huống chi năm đó Thần Giả Húc chém xuống thế. Nhưng là hỗn độn cảnh, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ Hoàng Kim Cung Điện, tất cả tóc trắng xóa lão giả, cả người đều nhanh hóa đá. Nhìn vừa mới còn đứng ở cái kia Thần Giả Húc, giờ phút này đừng nói là bóng người, liền sợi lông đều không còn lại. Cái này, giờ khắc này, tất cả Hoàng Kim Cung Điện lão giả triệt để bị hù co quắp ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người suy nghĩ đều hỗn loạn đến cực hạn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trực giác đến không khí chung quanh đều biến vô cùng băng lãnh, toàn thân cao thấp càng là đều là đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Thần Giả Húc chết, thủ hộ thiên tướng Thần Giả Húc vậy mà chết, gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ. Đó là mở ra đấy phỉ huyệt Thần Giả Húc a. Tên kia dẫn đầu lão giả tóc trắng, giờ phút này bị hù ra đầu tê dại một hồi, một đôi mắt điên cuồng ngưng tụ, co quắp trên mặt đất càng không ngừng mạch nuốt nước miếng. Bên cạnh hắn những người khác càng là không cần nói, nguyên một đám tóc đều bị hù tất cả đều dựng lên. Cho dù không sai lệch chính đế vị huyệt cường giả lực lượng, nhưng cũng là ngắn ngủi nắm giữ đế huyệt vị khủng bố năng lực. Đó là bất luận cái gì một tôn hồng mông cảnh cường giả đều khó có khả năng ngăn cản lực lượng. Có thể tại sao có thể như vậy? Dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, lại liền đem đế vị huyệt lực lượng cho phá vỡ, thậm chí ngăn cách như thế xa, chủ động công hướng Thần Giả Húc, đem giết chết. Trên đời này, có loại này người tồn tại sao? Đem những thứ này chân quý điển tịch cách không hóa thành toái phiến, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao bởi vì phục chế chi thuật tồn tại, đây hết thảy đừng nói là cái kia không biết cường giả khủng bố, chính là bọn họ cũng có thể làm được. Có thể quan trọng chính là, đối phương làm sao có thể cách nhau xa như vậy, còn có thể cảm giác được Thần Giả Húc tồn tại. Thập nhị trọng thiên lầu tinh khoảng cách Luân Hồi Thiên Khung Tinh, có thể đã không chỉ là một tòa tổ địa cấp thế lực như vậy xa xôi, mà là căn bản không một cái nữa không gian. Song song, thủ hộ thiên tướng chết. Trong chốc lát, cái kia dẫn đầu lão giả tóc trắng, toàn thân nhất thời thì không khỏi dùng mình một cái, triệt để hồi phục thần trí, gương mặt trắng bệch, chỉ có hắn rõ ràng, Thần Giả Húc thân phận thật sự. Có thể giờ phút này, Thần Giả Húc chết tại nơi này, bọn họ những người này, khó thoát tội lỗi a. Nhưng nghĩ đến những thứ này vạn giới chi địa chân quý điển tịch, lão giả tóc trắng nhất thời thì ý thức được sự kiện này không thể lại tiếp tục trì hoãn. Nhất định phải hiện tại chạy tới bọn họ Hạo Hãn tổ địa tổ vực, đem sự kiện này tranh thủ thời gian bẩm báo cho tổ vực. Có thể đem thủ hộ thiên tướng Thần Giả Húc cách nhau như thế xa, đánh thành trọng thương. Lại nói tiếp, thực lực thế này đã vượt xa hồng mông cảnh, chỉ sợ chỉ có bọn họ Hạo Hãn tổ địa tổ soái cấp nhân vật mới có thể làm đến. Vạn giới chi địa nhất định là vạn giới chi địa người. Không phải vậy sẽ không như thế sao? Vạn giới chi địa vừa theo vực sâu vô tận, trở về đến chánh thức thế giới, thì hiện tại ra loại sự tình này. 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, nhất định cùng vạn giới chi địa có quan hệ. Mà giờ khắc này thập nhị trọng thiên lầu tinh, thánh sơn cấm địa, Sở Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Từ đầu đến cuối, đều tại liếc nhìn một bản lại một bản điển tịch. Tựa hồ ngoại giới chuyện gì xảy ra, đều không có quan hệ gì với hắn. Có một chút hoàng kim cung điện tất cả lão giả không biết. Kỳ thật Sở Lăng Tiêu căn bản không muốn đối thần Dạ Húc xuất thủ. Muốn trách thì trách thần Dạ Húc. Chính mình muốn chết, lần thứ nhất bị bước lui về sau. Lại còn không biết trời cao đất rộng xuất thủ lần nữa. Cái kia làm sao có thể còn có sống sót khả năng lại qua một ngày. Thập nhị trọng thiên lầu tinh cũng nghênh đón chương mới. Lâm Thiên Vũ chờ một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Đối ngoại tuyên bố Thiên Thanh Hầu, cùng với khác siêu tổ cấp sinh mệnh thể, muốn bế quan tu luyện, bởi vậy đem thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương chi vị giao cho U Nhược Đan, ngay từ đầu còn gây nên phụ cận vô số tinh cầu một mảnh chấn động, bất quá về sau, liền lại khôi phục bình thường. Dù sao cũng là thập nhị trọng thiên lầu tinh chính mình tuyên bố việc này, cũng không khả năng là giả, chỉ là tất cả tinh cầu tu sĩ đều rất hoang mang, làm sao lại tại thời gian này điểm bên trên tuyên bố muốn bế quan, tất cả tinh cầu đều vô ý thức nghĩ đến vạn giới chi địa. Dù sao chuyện năm đó đối với lâu năm tinh cầu mà nói căn bản không phải bí mật gì. Thập nhị trọng thiên lầu tinh tại vạn giới chi địa nguy cấp tồn vong thời điểm, thấy chết không cứu, còn trong bóng tối liên hợp một phương tổ địa, đem tất cả chân quý điển tịch đều theo vạn giới chi địa trở ra ngoài. Như thế lâm trận chạy trốn vô sỉ hành động, xác thực liền bọn họ đều cảm thấy thập nhị trọng thiên lầu tinh quá không trượng nghĩa. Vạn giới chi địa năm đó cường thịnh thời điểm, thập nhị trọng thiên lầu tinh không biết đạt được vạn giới chi địa bao nhiêu chỗ tốt. Trực tiếp theo một khỏa lẳng lặng vô danh tiểu tinh cầu, đi lên phụ cận vô số tinh cầu bên trong bá chủ chi vị. Nhưng khi vạn giới chi địa bị khủng bố đại địch xâm lấn thời điểm, không thấy chết không cứu thì cũng thôi đi, còn bình chân như vậy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bây giờ vạn giới chi địa quay về chánh thức thế giới, cái thứ nhất khẳng định phải tìm thập nhị trọng thiên lầu tinh tính sổ sách. Chỉ bất quá hiện nay thập nhị trọng thiên lầu tinh cũng không phải năm đó thập nhị trọng thiên lầu tinh, sớm đã trở thành phiến khu vực này vô số tinh cầu đế vương. Tuy nói vạn giới chi địa tất cả phòng ngự lĩnh vực bây giờ đều đã lần nữa khôi phục, nhưng nếu muốn tìm thập nhị trọng thiên lầu tinh tính sổ sách, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cái này vốn phải là lại chuyện không quá bình thường, nhưng kỳ quái thì kỳ quái tại thập nhị trọng thiên lầu tinh làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tuyên bố loại sự tình này. Đế vương Thiên Thanh Hầu cùng tuyệt đại bộ phận siêu tổ cấp sinh mệnh thể thế mà bế quan, Thiên Thanh Hầu không khỏi quá cẩn thận rồi. Vạn giới chi địa bây giờ muốn thảo phạt thập nhị trọng bọn họ lầu tinh căn bản là không thể nào sự tình, hắn lại bị hù bế quan. Tòa nào đó năm đó cùng thập nhị trọng thiên lầu tinh một dạng tinh cầu bên trên, một vị thân mặc hắc bào trung niên nhân tùy theo ánh mắt liền thu hồi lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: nếu không phải những cái kia lĩnh vực, bổn tòa hiện tại còn thật muốn đi vạn giới chi địa nhìn xem đến tột cùng là nguyên nhân gì để vạn giới chi địa có thể xoay người. Người trung niên này cũng là mảnh này vô số tinh cầu bên trong ít có một tôn hỗn độn cảnh cường giả, Mặc dù so với Thiên Thanh Hầu kém thượng tam cảnh, nhưng năm đó vạn giới chi địa bị xâm lấn thời điểm, hắn làm vạn giới chi địa thống trị hạ tinh cầu tu sĩ, lại là dẫn một đám ngoại địch thẳng vào vạn giới chi địa, trên tay sớm đã không biết dính vào bao nhiêu điều sinh mệnh máu tươi. Chính tại người trung niên nói chuyện thời điểm, một cái lão giả tóc trắng vô cùng cung kính đi tới, phụ ở bên tai nhẹ giọng nói cái gì. Lập tức nhất thời dẫn trung niên nhân lại là một trận cười nhạo, muốn để cho chúng ta tiến cống 30 triệu tinh hải thạch. Hắn Thiên Thanh Hầu thật coi mình là đế vương sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.